Thế sự phù khứ hà túc vấn, bất như cao ngọa thả ra san, biên, thằng quân mạc tà này đạo thơ trắng trợn luôn. Đây là bài thơ trước tử giữ bùi địch của Vương Duy, được mọi người gọi là thi Phật, mọi người muốn tìm hiểu thì click vào đây tiểu sử Vương Duy. Còn đây là bản dịch của Đông A, nâng chén mời anh tự khoan, tình người cháo trở sóng rồi lan, bạc đầu quen biết còn dương kiếm, phú quý thành công diễu bạn quen, sắc cỏ toàn thường mưa móc đẫm, cành hoa khẽ động gió xuân hàn, mây trôi thế sự mong chi nữa, sao chẳng nằm dài lại được ăn. Đóng ngoặc đơn, lúc này hắn vẫn là mày lệch mắt lé, bộ dáng đáng khinh, nhưng hắn đang có hứng, bộ dáng biểu lộ tinh tế vẻ tiêu sái trốn giang hồ. Trong một khắc này, trong mắt Trần Thần và Triển Mộng Điệp, quân Mạc Tà như thay đổi, trở thành một thiếu niên phong lưu tiêu sái, đối mặt với kẻ địch hùng mạnh khinh thường không thèm ngó. Phong thái lúc này của hắn lại khiến cho hai người luôn tâm cao khí ngạo nhìn đến mê mẩn cả người. Đúng lúc này, quân Mạc Tà lại thét một tiếng, phi thân lên trên, vút ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe bịch một tiếng đã không còn bóng dáng. Từ giữ không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói nhàn nhạt vang lên. Một khi đã như vậy, thì hãy xem ra hôm nay Tiếu Ngạo Giang Hồ như thế nào. Lời tác giả, hôm nay ta cũng Tiếu Ngạo Giang Hồ, một ly rượu trắng, một ly rượu vang, hai chia bia. Đột nhiên lại muốn làm anh hùng cái thế. Uống rượu xong lại bắt xe về nhà, lấy ra 20 đồng, hào phóng tuyên bố. Không cần thối lại, lái xe lại đáp lời, ta cũng không có tiền lẻ. Hôm nay ngay canh đầu ta đã mắt hoa mày choáng, say rượu mà gục ngả rồi thôi vậy. Mai sẽ bù, biên, thằng Phong Lăng này tiếu lâm thật, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.